Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giờ rời đi, sẽ đắc tội với hoàng đế điên loạn kia không đi, lại sợ mất lòng thái hậu, nhưng so ra, có lẽ đắc tội với hoàng đế còn nghiêm trọng hơn. Hắn cũng không thể hại thái hậu được. Mẫu hậu, thái hậu nói, chẳng lẽ hắn dám giết hết chúng ta sao? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhìn phụ hoàng hành xử liều lĩnh như vậy, hắn cũng chẳng muốn sống thêm nữa. Hoàng huynh bị đau đầu, nhi thần có thể chữa. Thái hậu nhìn hắn, Phù Diệp giọng càng thêm kiên định, bất chấp sau này có bị vạch mặt hay không, trước tiên phải tỏ ra đầy tự tin. Xin mẫu hậu cho nhi thần thử một lần, nếu thành công, đó là phúc của xã tắc, cũng là phúc của nhi thần. Ánh mắt hắn kiên quyết, nói như thật. Trương Thái hậu nhìn hắn một lúc, sắc mặt khó lường. Tần nội giám lúc này vội mở miệng, nô tài nguyện đảm bảo an toàn cho Lục điện hạ, không ai bảo vệ được hắn đâu. Phù hoàng nói, tên điên này rõ ràng chỉ muốn hành hạ người khác. Phù Diệp nhìn phù hoàng, trong thế gian này, dù là làm quan hay khởi nghiệp, biết hù dọa người khác rất quan trọng. Ba phần bản lĩnh thổi thành năm phần là chuyện thường. Hắn chính xác nói, thần đệ có thể chữa đau đầu, nhờ đó tự bảo vệ mình. Tiểu ái, ngươi dám nói khoác như vậy. Phù Diệp, dù không thể chữa khỏi ngay, ít nhất cũng làm được thuốc giảm đau. Chỉ cần có tác dụng, hắn không cần thiết phải giết ta. Giàu sang trong nguy hiểm, hắn rất giỏi tăng độ thiện cảm. Và đã đến lúc sử dụng chiêu, ốm yếu, rồi, hắn vừa dứt lời, hai chân mềm nhũn, ngã vào vòng tay Khánh Hỉ, ho dữ dội mấy tiếng, nghĩ thầm. Dù sao cũng không phải lần đầu giả ngất rồi, thế là hắn mất đi luôn. Tiểu ái, đại ca, ta phục. Thái hậu hoảng hốt, phù hoàng cũng động lòng, tần nội giám càng sốt ruột. Điện hạ, mau truyền thái y. Thanh Nguyên cung một lúc hỗn loạn, mọi người khiêng hắn về thiên điện, triệu tập tất cả thái y đến, thái hậu tự mình chăm sóc, góc sân nhỏ đông nghịt người. Người của thái hậu ở đó, người của hoàng đế không tiện xuất hiện. Tần nội giám chỉ đến bên giường thăm vài lần, nghe thấy thái hậu đang mắng hoàng đế. Dân thường tưởng thiên gia phú quý, thanh cao đẹp đẽ, nào ngờ đóng cửa lại, bà lão mắng người cũng chẳng kém phần thậm tệ. Nhưng lão về đến nơi không nhắc nửa lời, nghĩ lại tình cảnh kinh hồn hôm nay, phần lớn là do chủ tử nói năng hành động quá đáng, muốn giúp Phù Diệp nói vài lời, bèn nói. Lục điện hạ ở ngoại bang nhiều năm, nơi đó lạnh lẽo, đói khát, khổ sở đến nỗi sinh bệnh. Thái y nói thân thể hắn quá yếu, nên mới dễ ngất xỉu, phải dưỡng một thời gian mới khỏe được. Phù hoàng lại đau đầu, nằm đó không muốn nghe. Tần nội giám lại nói ra Lục điện hạ cũng đáng thương, tuy là dòng dõi thiên gia, nhưng chưa từng sống mấy ngày tốt đẹp. Nay may mắn trở về, chính là ý trời, ngài ấy lại biết chút y thuật, có lẽ cũng là ý trời muốn giúp bệ hạ. Phù hoàng không nhịn được nữa, cười lạnh một tiếng. Tần nội giám thấy hôm nay nói đủ rồi, nói, bệ hạ hôm nay cũng mệt, nghỉ sớm đi. Quả thực rất mệt, phù hoàng gối tay lên, nói, thanh kiếm thái hậu cầm hôm nay, giống như cái ta tặng. Tần nội giám giật mình, phù hoàng đã nhắm mắt, nhưng hắn nhớ ra rồi, hình như là năm thiên vận thứ 12, năm Chiêu Dương phu nhân qua đời, cũng là năm Lục hoàng tử mất tích, kinh thành năm đó loạn lạc không yên. Cung điện Lê Hoa bị hỏa hoạn thiêu rụi mấy ngày đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó hoàng đế vừa chôn cất Chiêu Dương phu nhân xong, phải ở lại kinh thành trấn thủ, đưa hoàng thân quốc thích chạy về Liên Châu, đã tặng thanh kiếm đang đeo cho Trương Hậu phòng thân. Thanh kiếm này sắc bén dị thường, có thể chặt đứt sắt đá. Tương truyền một hôm đi đến Hoành Hà, cần dùng kiếm chặt cây làm cầu, tiên đế thấy binh sĩ chặt quá chậm, liền đòi kiếm từ Trương Hậu. Trương Hậu ôm kiếm nói, kiếm này do nhị lang tặng, sao có thể dùng làm đồ chặt cùi. Nếu một ngày ta cầm kiếm này, tất sẽ chém kẻ đáng chém. Bên ngoài gió lạnh thấu xương, Trương Thái Hậu mùi kiểu, từ thiên điện Thanh Nguyên cung đi ra. Cung nữ cầm đèn lồng đỏ dẫn đường, Tôn Cung Chính cùng các nữ quan khác đều khoác áo lông chồn, phong thái thiên gia cao quý, uy nghi, từ cổng lớn Thanh Nguyên cung đi qua. Trương Thái Hậu không thèm nhìn vào cung, quay đầu sang bên, tỏ ý chán ghét. Tôn Cung Chính nói, tần nội giám nói, bệ hạ đã ngủ rồi. Trương Thái Hậu im lặng, trăng hôm nay lại tròn và sáng, hiếm có đêm quang đãng. Thái Hậu dựa vào kiệu, nói, đứa trẻ Phù Diệp này, ngoan ngoãn hiểu chuyện, trời thương xót, huyết mạch Minh Tông cuối cùng không bị tuyệt tự. Tôn Công Chính hiểu ý, thận trọng nói, Lục Điện Hạ ở ngoại bang lâu, không thông hiểu cung quy. Thái hậu không nói gì nữa, chỉ là sắc mặt không cho là đúng. Dù có thay đổi ngôi vị, cũng là chuyện lâu sau này. Bà thấy Phù Diệp tướng mạo thông minh, là nhân tài có thể dạy dỗ. Sáng hôm sau, Thái hậu triệu đệ đệ ruột, đại học sĩ Trương Huy vào cung. Phù Diệp tưởng Phù Hoàng sẽ triệu mình vào điện, nhưng mấy ngày liền không thấy bóng dáng y, tiểu ái dạo này cũng bận, nói bên này không có chuyện gì quan trọng, phải ưu tiên chăm sóc mấy vị chủ nhân sắp bị chém đầu. Phù Diệp nhân cơ hội xin Thái viện mấy cuốn y thư. Tần nội giám biết chuyện, lập tức báo với Phù Hoàng. Lục Điện Hạ hôm nay lại xin Thái y mấy cuốn y thư. Lục Điện Hạ đọc y thư đến tận giờ sửu. Lục Điện Hạ vì bệ hạ, quả thực quên ăn quên ngủ, bản thân còn chưa khỏe hẳn. Phù Hoàng không nói gì. Đa phần thời gian, Phù Hoàng thích yên tĩnh, thích người xung quanh im lặng, bản thân cũng im lặng, không thích nói chuyện. Nhưng bóng đen vẫn bao trùm Thanh Nguyên Cung, bệnh đau đầu của Hoàng đế ngày càng nghiêm trọng, lúc nặng đầu như muốn nứt ra, gần như không nhìn thấy gì. Nhưng sắp đến cuối năm, công việc ngày càng nhiều, dù Hoàng đế đã đào tạo thư tỉnh nội các riêng, nhưng dạo này phiền não không ít. Đại Ung Quốc lân cận liên tiếp xảy ra thiên tai, nghe nói nhiều nơi đã có bạo loạn, trong đó có tổ chức Hồng Liên Hội thế lực lớn nhất, chỉ trong một tháng đã chiếm 4 châu của Đại Ung. Hồng Liên Hội là tổ chức kết hợp Phật giáo và Đạo giáo, mấy năm nay ở Đại Chu cũng có không ít tín đồ, rất nguy hiểm. Gần đây Đại Chu bắt đầu lưu truyền một câu sấm truyền, khó nói có phải do Hồng Liên Hội giật dây hay không. Phù Hoàng không quan tâm sấm truyền, chỉ là thấy có người dám nhảy nhót trước mặt mình như vậy thì tức giận. Sấm truyền gì vậy? Phù Diệp hỏi, tiểu ái nói, tương truyền các triều đại trước, hễ ai lập quốc ở Kiến Thành đều không thoát khỏi câu sấm. Kẻ giết huyết thân, tất không con mà chết, bởi liên tiếp mấy triều đại đóng đô ở Kiến Thành, Hoàng đế cuối cùng đều có hành vi sát hại huyết thân, không ngoại lệ nào có con nối dõi. Mà lúc Phù Hoàng lên ngôi, có tin đồn y giết cha hại đệ xoán ngôi. Người xưa rất thích làm tiên tri, loại tiên tri này nguy hiểm hơn bất kỳ cuộc nổi loạn nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dân chúng đều nghĩ ngươi sớm muộn cũng diệt vong, sẽ không ủng hộ ngươi, huống chi Phù Hoàng hiện tại không những không có người kế vị, mà ngay cả phi tần cũng không có. Cũng không giống như sẽ có hậu cung, ai dám làm hậu cung của y chứ, biết y sẽ điên đến mức nào. Phù Diệp dạo này dò hỏi tông thất hoàng gia, ngoài Phù Hoàng và hắn kẻ mạo danh ra, huyết mạch Minh Tông không còn ai khác. Chi xa thì vẫn còn, nhưng có vẻ Phù Hoàng không có ý định chọn họ kế vị. Y bản thân mang trọng bệnh, lại không bồi dưỡng người kế vị từ nhỏ, quả thực rất nguy hiểm. Bởi nếu Phù Hoàng đột ngột chết, Đại Chu sẽ loạn. Dĩ nhiên, bây giờ nghĩ những chuyện này còn hơi sớm. Bởi theo diễn biến câu chuyện, không cần đợi người kế vị xuất hiện, Đại Ung đã đánh lên rồi. Đó là câu chuyện thay triều đổi đại. Tiểu ái hỏi, người muốn giúp y thay đổi vận mệnh. Phù Diệp nói, bản thân ta có thể sống sót trước mặt y bao lâu còn là vấn đề. Độ thiện cảm của hắn trước mặt Phù Hoàng chưa đủ để bảo vệ mạng sống. Nhìn những lời Phù Hoàng nói trước đó, rõ ràng coi hắn là mối đe dọa chính trị. Mấy ngày nay không gọi hắn vào, chứng tỏ không mấy tin tưởng. Đến ngày thứ tư, bệnh đau đầu của Phù Hoàng lại tái phát. Phù Diệp bị gọi dậy lúc nửa đêm. Hắn mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp. Khánh Hỷ canh đêm chạy ra. Phù Diệp ngồi dậy, thấy Tần nội giám bước vào. Bệnh đau đầu của bệ hạ lại phát tác, xin điện hạ đến ngay. Phù Diệp nghe xong lập tức rời giường. Khánh Hỷ đã đưa áo ngoài cho hắn. Hắn khoác lên người nói. Mang theo hộp thuốc của ta. Hộp thuốc này là hắn xin từ Thái viện mấy ngày nay. Đã chuẩn bị đầy đủ thuốc thảo và dụng cụ. Khánh Hỷ đi lấy hộp thuốc, hắn đã theo Tần nội giám chạy ra ngoài, xuyên qua cửa nhỏ, chỉ thấy bên ngoài đại điện đứng đầy nội quan, đám người Hồ Thái Y đều quỳ ở hành lang. Bên trong lại yên tĩnh khác thường, không nghe thấy chút âm thanh nào, hắn tưởng bệnh đau đầu của Phù Hoàng chưa nghiêm trọng, nhưng bước vào bên trong thì kinh hãi. Đây là lần đầu hắn thấy Phù Hoàng phát bệnh, chỉ thấy y nằm trên giường, gân xanh nổi lên, ôm đầu, thân thể co giật, nhưng không thốt lên lời nào. Cảnh tượng kinh hoàng khiến hắn quên mất sợ hãi, lập tức bước lên giường. Khánh Hỷ đã ôm hộp thuốc chạy đến, Phù Diệp nói. Tần nội giám, giúp ta giữ y lại. Khánh Hỷ, lấy kim ra. Ai ngờ vừa dứt lời, hắn đã bị Phù Hoàng đờ, ẻ xu. Ống giường, một bàn tay gân guốc siết lấy cổ họng. Bệ hạ, Tần nội giám kêu lên. Nhị lang, Phù Hoàng buông tay, Phù Diệp lật người ra. Hoàng huynh, là thần đệ đây, Phù Diệp. Cổ họng hắn đỏ ửng, nhưng sắc mặt không chút sợ hãi. Thần đệ muốn châm cứu, xin Hoàng huynh đừng cử động. Phù Hoàng âm trầm nhìn hắn, lông mày giật giật. Phù Diệp lấy kim ra, nhưng bị người khác nắm lấy cổ tay, không phải Phù Hoàng, mà là Tần nội giám. Phù Diệp nhìn Tần nội giám, ánh mắt cực kỳ kiên định. Phù Hoàng co giật vài cái, Tần nội giám buông tay, giúp hắn giữ Phù Hoàng lại. Phù Diệp tay hơi run, hít một hơi, bắt đầu châm cứu cho Phù Hoàng. Phù Hoàng vẫn mở mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Đây là thời cơ tốt để giết trẫm, Phù Diệp lạnh lùng nói. Thần đệ chỉ biết cứu người, không biết giết người. Hắn không để ý nữa, tiếp tục châm cứu, lâu không châm, tay nghề hơi gượng, nhưng chút đau đớn này với Phù Hoàng chắc không là gì. Khánh Hỷ đứng bên cạnh ôm hộp thuốc, trán đầy mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Diệp nhìn thân thể Phù Hoàng dần thả lỏng, ngoài lòng nhân từ của người thầy thuốc, còn dâng lên một niềm phấn khích khó tả, chỉ cảm thấy từ tay cầm kim tê đến lưng, rồi lên đến đỉnh đầu. Hắn biết từ đêm nay, hắn sẽ không phải lo lắng về sinh tử của mình trong một thời gian dài. Hắn đã tiến một bước lớn, khi châm cứu xong, áo trong của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, dính vào thân hình gầy guộc. Phù Hoàng đã hoàn toàn yên tĩnh, hơi thở của y rất chậm, nằm đó như nửa người chết. Y cao thật, dưới lớp áo mỏng, thân hình khiến người ta nghĩ đến rồng. Một con rồng đang ngủ nhưng toát lên vẻ hung bạo. Tần nội giám tự tay bưng nước nóng và khăn đến. Phù Diệp rửa tay trước, uống một chén trà sâm, cảm thấy cổ đau nhói, sờ một cái, rồi nằm nghỉ bên giường một lúc. Sau khi rút kim, hắn lại hỏi về tình hình giấc ngủ của Phù Hoàng. Tần nội giám đã không giấu giếm. Bệ hạ một ngày ngủ không đầy một canh giờ. Thảo nào, đổi lại ai, một ngày chỉ ngủ 2 tiếng, cũng phát điên lên. Bệnh đau đầu của y, có lẽ cũng liên quan đến việc thiếu ngủ trầm trọng. Nhưng không ngủ được có thể là nguyên nhân S, inh lý, cũng có thể là tinh thần. Phù Hoàng có lẽ là cả hai, y thuật hiện đại cũng chưa chắc chữa được. Tần nội giám mang đến một lư hương thường dùng trong điện, trên lư khắc hình con nghê, toàn thân đen. Con nghê nhe răng, mắt trợn trừng, trông rất đáng sợ. Phù Diệp không thể chấp nhận thẩm mỹ của hoàng đế. Hắn đốt hương thuốc do mình pha chế. Hắn thực ra có thể về thiên điện ngủ, nhưng vẫn chọn ở lại chính điện, không lên giường, chỉ nằm bên cạnh. Tần nội giám trải chăn mềm dưới đất cho hắn. Hắn đắp chăn ngủ thiếp đi. Nửa đêm, cổ họng ngứa, ho tỉnh dậy, nghe thấy Phù Hoàng nói. Ồn ào quá, Phù Diệp gật đầu. Trong ánh nến mờ nhạt thấy Phù Hoàng ngồi trên giường nhìn hắn, không biết đã tỉnh bao lâu. Phù Diệp quay người rót trà, uống xong mới nhớ đến Phù Hoàng, hỏi. Hoàng huynh muốn uống trà không? Phù Hoàng nói, muốn ngủ thì về cung của ngươi mà ngủ. Phù Diệp nói, thần đệ phải ở lại mới yên tâm, làm nũng không chết được ngươi. Phù Hoàng không nói gì nữa. Phù Diệp quấn chăn tiếp tục ngủ, hỏi. Hoàng huynh có thấy đỡ hơn không? Phù Hoàng vẫn không thèm đáp. Nếu là trước đây, Phù Diệp đã chửi thầm trong lòng cả ngàn lần, nhưng sau khi thấy cảnh y phát bệnh, chỉ thấy y thật đáng thương, không thích nói chuyện cũng chẳng có gì. Thần đệ không dám chắc chữa khỏi đau đầu của Hoàng huynh, nhưng giúp Hoàng huynh giảm đau như hôm nay thì có thể. Hắn lại nói, hắn nghĩ người khác có lẽ sẽ hỏi, Thiên Hoàng quý thích, lưu lạc ngoại bang, học y thuật từ đâu. Nhưng Phù Hoàng không hỏi, có lẽ y cũng không quan tâm. Hắn biết đêm nay qua đi, dù chỉ là thuốc giảm đau, hắn cũng có tư cách ở lại bên cạnh Phù Hoàng, vì vậy tâm tình thoải mái, không còn lo lắng về chuyện mất đầu trước mặt bạo quân nữa, nằm đó ngủ thiếp đi. Phù Hoàng chưa từng ngủ chung với ai, không biết có người lại ngủ ngon lành như vậy. Ngay trước mặt y nghĩ có lẽ Tần nội giám nói đúng, huyết thống thiên gia khiến hắn như vậy. Phù Diệp tuy sinh ra yếu ớt xinh đẹp, không giống con cháu họ Phù. Nhưng dũng khí này quả thực có chút giống Phù gia. Khói xanh từ miệng con nghê tỏa ra, mơ hồ như mộng. Tấm gấm màu thanh ngân dệt hoa văn phức tạp, tinh xảo lộng lẫy, bao bọc vai hắn, Tấm chăn dường như cũng có sức sống, như ngọc bích chảy tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt y rơi vào khuôn mặt Phù Diệp, thấy tóc hắn một nửa xóa ra ngoài chăn, bị y chặt đứt một đoạn, đầu tóc gọn gàng xòe ra như quạt, đường nét khuôn mặt gầy gò mềm mại như búp bê sứ. Chỉ tiếc cổ có vết bầm rõ ràng, khiến hắn có vẻ chân thực. Năm xưa họ cùng được nuôi dưỡng trong cung Chiêu Dương phu nhân, nhưng không thường gặp. Phù Diệp nhỏ hơn y 5 tuổi, béo tròn nhưng tính tình ngang ngược, luôn là y nhẫn nhịn. Lúc đó y không hiểu tại sao mẫu phi đối xử khác biệt với hai huynh đệ, nhưng cũng không ghen tị với đứa đệ đệ này, chỉ nghĩ nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Không ngờ đứa trẻ ngỗ ngược năm xưa, giờ lại như biến thành người khác, ngoan ngoãn dịu dàng, lại xinh đẹp đến rợn người. Phù Hoàng cảm thấy đầu lại đau, nằm ngủ trên giường không thoải mái, trời chưa sáng Phù Diệp đã tỉnh. Hắn nhìn Phù Hoàng, vẫn đang ngủ, giống như chết rồi, một đêm không gặp, tiến triển nhanh thật. Phù Diệp nói, người xuất hiện biến mất không báo trước, muốn dọa chết ai à, tiểu ái. Hê hê, Phù Diệp nhẹ nhàng bước ra khỏi màn, thấy Tần nội giám đang dựa vào cột ngủ gật, thấy hắn ra liền đứng dậy. Tần nội giám tiễn hắn ra cửa, bên ngoài trời vừa sáng, ánh sáng ban mai nhạt nhòa, nhưng khắp nơi băng tuyết. Lão nô chưa từng thấy bệ hạ ngủ lâu như vậy, Tần nội giám nói. Phù Diệp nghe xong mỉm cười, như cả thế giới bừng sáng theo, sắc đẹp hòa tan, đẹp hơn cả ánh sáng ban mai trên cung điện. Hắn vươn vai, rồi quấn chặt áo, phong thái như công tử phú quý lười biếng, chỉ nói. Tần nội giám đêm nay cũng vất vả, ta về điện ngủ thêm chút. Hắn thong thả đi về thiên điện, Tần nội giám nhìn theo hắn qua cửa nhỏ. Quay đầu lại thấy Phù Hoàng đứng ở cửa. Y vẫn chỉ mặc áo mỏng, không thấy lạnh. Bệ hạ, ngài tỉnh rồi. Tần nội giám nói, điện hạ vừa đi, có tiểu thái giám bưng áo long bào màu đen huyền đến. Tần nội giám đón lấy, khoác lên người Phù Hoàng. Phù Hoàng mặc vào, chỉ cảm thấy khí lạnh vào phổi, trong lành khác thường. Mặt trời từ mái cung điện nhô lên, trong chốc lát ánh vàng chiếu lên người y. Con rồng trên áo bỗng sáng lên, như sống dậy. Cách chương.